Đi thử che thiên. Tác giả Mộ Anh Lạc. Quyển 1, chương 21, Mộ Khải Siêu. Mộ Chiến Ni nhìn thẳng nhị trưởng lão, trong lời nói không chút che giấu sự oán hận của nàng đối với mấy người nhị trưởng lão. Nếu không phải vì bọn họ, Mộ Tài dám đối với nàng như vậy sao? Những đích tử tôn khác nào có phải chịu qua khi nhục như nàng chứ? Những người này đều bị dũng khí của Mộ Chỉ Ly làm cho kinh hãi. Ở La Thiên Thành có không ít người hận Mộ gia, còn chưa có người nào dám nói thẳng ra như thế. Không thể không thừa nhận những lời nói của Mộ Chỉ Ly đã chọc giận nhị trưởng lão, đồng thời cũng rõ ràng bỏ đi sự liên quan của nàng cùng cái chết của bọn Mộ Tài. Kể từ đó, tất cả mọi người đã không nghĩ Mộ Chỉ Ly là hung thủ. Lớn mật, Mộ già ta sao lại có loại nghịch nữ như người? Nhị trưởng lão có thể nói là càng nhìn Mộ Chỉ Ly càng tức giận. Hắn ở địa vị cao lâu như vậy, còn chưa có đám tiểu bối nào dám cùng hắn tranh luận. Quan trọng nhất là trước mặt nhiều người lại bị nàng làm cho không biết nói gì. Quả thực mặt mũi đều mất hết. Nhị trưởng lão cần gì phải chấp nhất quá. Nếu như người giống ta mỗi ngày đều bị người trong phủ chèn ép, thường gặp phải nguy cơ bị chết đói, đi trên đường thì bị mọi người giễu cợt, ngươi còn có thể yêu cái nhà này sao? Những lời nói dối trá kia không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu. Nhị trưởng lão tức giận chỉ tay vào Mộ Chỉ Ly hồi lâu nhưng không nói lên lời. Ngay lúc này, một thân ảnh cao lớn từ phía bên trái Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời hạ xuống một bạt tai vang dội, tốc độ cực nhanh làm cho mọi người không kịp phản ứng. Người là một tiểu bối sao có thể dám cùng trưởng bối nói chuyện như vậy, bị vả miệng cũng là đáng đời. Nam tử oai phong lẫm liệt, nhưng Mộ Chỉ Ly biết hắn bất quá chỉ nghĩ chà đạp mình để có được sự bà hào cảm của nhị trưởng lão mà thôi. Mang khóe miệng đang tràn ra máu tươi, Mộ Chỉ Ly nhìn nam tử trước mặt. Nàng nhận ra hắn, đại thiếu gia đích hệ của Mộ gia, Mộ Khải Siêu. Mộ Khải Siêu là nhân vật thiểm diệu nhất trong nhóm tiểu bối Mộ gia, thiên phú tu luyện cực cao, là mục tiêu phấn đấu của đông đảo đệ tử trong phủ, ngoài phủ thiếu nữ ái mộ hắn nhiều không kể xiết, giống như Tô Dự đều là loại nhân vật chính. Một bộ tơ lụa màu xanh đậm mặc ở trên người hắn càng làm nổi bật thêm vẻ cao quý, đồng thời cũng làm cho vóc người cao lớn nổi bật không bỏ sót chút gì. Mái tóc đen nhánh được kim quan búi cao lên để lộ ra vầng trán chắc nịch. Khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan đoan chính, có góc có cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sự chán ghét lại càng không che giấu chút nào hiện rõ trên khuôn mặt. Mộ Chỉ Ly một câu cũng chưa nói, thừa dịp Mộ Khải Siêu không chú ý liền nhấc tay tát một cái vào mặt hắn, không chút lưu tình. So với Mộ Khải Siêu đánh nàng thì cái tát này cũng không nhẹ hơn chút nào. Búp một tiếng làm cho cả nghị sự đường lộ ra vẻ vang dội lạ thường. Trưởng bối không có bảo, ngươi lại tự tiện động thủ, vá miệng cũng là đáng đời. Mộ Chỉ Ly hất mặt nhìn Mộ Khải Siêu, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười như có như không. Một chiêu này lấy chiêu của ngươi chẳng lại cho ngươi, làm thật sự rất tốt. Mộ Khải Siêu bị một tát này của Mộ Chỉ Ly làm cho ngơ ngác, hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Khi kịp phản ứng, Mộ Khải Siêu tức giận không kiềm chế được. Hắn ở Mộ phủ cũng là nhân vật thiên chi kiêu tử, có ai dám đắc tội với hắn? Bọn đệ đệ muội muội đều coi hắn là thần tượng mà sùng bái không ngừng. Các trưởng bối con hai coi hắn là hy vọng của Mộ gia mà tán thưởng mãi. Bọn hạ nhân đều coi hắn là hạ nhiệm gia chủ mà sùng bái không ngừng. Chưa từng có người nào không có ai dám làm hắn không hài lòng, càng không có người dám đánh hắn. Người muốn chết! Quả đấm của Mộ Khải Siêu mang theo thiên lực hướng tới Mộ Chỉ Ly gào thét. Ngay lúc này, Mộ Kinh Lệ mở miệng. Dừng tay! Nhẹ nhàng vung tay lên, đem quyền phong hùng hổ kia chặn lại. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, vốn là một chiêu kia của Mộ Khải Siêu mình sẽ không tiếp được, mà Mộ Kinh Lệ liền dễ dàng hóa giải như vậy, thì thực lực của Mộ Kinh Lệ đã đạt đến mức nào thôi? Khải Siêu, người lui ra. Trong thanh âm mang theo mùi vị không thể cự tuyệt. Nghe vậy, Mộ Khải Siêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gia chủ, nên chỉ có thể cắn răng lui ra. Nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt đầy âm lãnh cùng oan lệnh, hiển nhiên hắn đã hận đến mức Mộ Chỉ Ly. Nơi này là nghị sự đường của gia tộc. Nơi này là nghị sự đường của gia tộc, nhiều trưởng bối ở chỗ này như vậy, sao lại có thể để các ngươi hồ nháo được? Mộ Kình Lệ tức giận trách cứ. Hắn vốn còn đang lo lắng đến tính tình Mộ Chỉ Ly khúm núm, dễ dàng bị sỉ nhục, nhưng hôm nay bị nhiều người bức cung như vậy, có thể cứu mạng hay không cũng là một vấn đề. Không nghĩ tới lại cùng trí tưởng tượng lại khác nhau một trời một vực, không chỉ tẩy sạch hiểm nghi lại còn làm cho một số người mất thể diện. May là trong lòng đối với Mộ Chỉ Ly có chút tán thưởng, nhưng ngoài mặt cũng không thể biểu lộ ra, bởi vì lấy thân phận phế vật của Mộ Chỉ Ly, nếu hắn ra vẻ tán thưởng đối với nàng, đây không phải là giúp nàng mà là đang hại nàng. Ta tin tưởng cái chết của đám người Mộ Tài không có liên quan tới ngươi, chuyện này không đáng truy cứu. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng vội vàng lên tiếng: gia chủ! Mộ Kình Lệ khoát tay áo tiện đà nói: mặc dù đám người Mộ Tài chết đi không có quan hệ với ngươi, nhưng chuyện cái vã cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ngươi phải chịu trừng phạt. Uy nghiêm của trưởng bối không thể dễ dàng bị khiêu khích. Nghe nói như thế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mới không tiếp tục nói. Nếu là Mộ Chỉ Ly một chút trừng phạt cũng không bị, thì làm sao để hai người bọn họ có thể xuống đài? Mộ Chỉ Ly không nói gì. So sánh với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì gia chủ đối với nàng có vẻ không tệ. Ít nhất nàng biết tính mạng nàng không có bị uy hiếp, cũng không cần Thiên Nhi mang theo mình chạy trốn. Về phần trừng phạt, Mộ Kình Lệ nhớ mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ phương thức trừng phạt sao cho thỏa đáng. Cuộc sống của Mộ Chỉ Ly cũng đủ thảm rồi, trừng phạt một đệ tử thì phạt ngân lượng hàng tháng cũng dễ thôi, nhưng tiền cũng không có đến được tay nàng, làm sao trừng phạt? Ở viện rách nát, nàng cũng vẫn đang ở cái viện rách nát à? Chẳng mặc chốc lát, Mộ Kình Lệ mở miệng nói: liền phạt ngươi một tháng đun nước đi. Nghĩ tới nghĩa nuôi cũng chỉ có thể là cái này. Nàng với bộ dạng thân thể nhỏ bé, nấu nước cũng đủ hành hạ nàng rồi. Gia chủ, trừng phạt này cũng quá nhẹ đi. Nhị trưởng lão cao mày hỏi: quyết định của ta, người có ý kiến sao? Mộ Kình Lệ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Nghe vậy, nhị trưởng lão liền ngậm miệng lại, hiển nhiên đối với lời thắc mắc mà nói, gia chủ đối với mình có ý kiến. Nàng ta đánh ta một cái tát thì làm thế nào? Mộ Khải Siêu một lần nữa đứng ra hỏi. Đổi lại là một tiểu bối bình thường, khẳng định không dám làm như vậy. Nhưng hắn không phải là một tiểu bối bình thường. Hắn bị nương chiều thành quen, tự nhiên liền không chịu được chuyện như vậy. Nàng đánh ngươi một cái tát, ngươi cũng đánh nàng một cái tát, còn muốn cái gì nữa? Ta cùng tiện nhân này sao có thể giống nhau? Mộ Khải Siêu tức giận nói. Mở miệng một tiếng là tiện nhân, người mới là tiện nhân. Mộ Chỉ Ly nghe Mộ Khải Siêu nói liền phản bác: cùng là cha mẹ sinh ra, sao hắn lại gọi nói nàng là tiện nhân? Cả Mộ gia, người nào không biết ngươi là tiện nhân? Mộ Chỉ Ly không tức giận, ngược lại cười nói: thật bất hạnh à, ngươi vừa rồi bị tiện nhân đánh, cho nên ngươi so với tiện nhân còn không bằng. Hết chương.